Vạn đạo Long Hoàng, chương 2834, mượn đao giết người. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, thì ra là thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh gật gật đầu. Hắn nhìn ra, cổ thần hậu duệ tu luyện, lấy thần thể làm chủ, thần lực, ngược lại làm phụ, nguyên một đám lực lượng kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ thần chi tâm, có thể không ngừng tăng lên thần thể, là cổ thần hậu duệ nhất tộc bên trong tuyệt thế thiên tài. Cũng là bình thường, Lục Minh. Ngươi hẳn không có tu luyện qua cổ thần quyết, không có thức tỉnh cổ thần thể a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão già kia cổ xưa, quan sát một chút Lục Minh, rồi nói tiếp, cổ thần quyết, cổ thần thể, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh giật mình, rất là tò mò, trầm ngâm một chút. Lắc đầu nói, không có, ngươi không có thức tỉnh cổ thần thể cũng bình thường. Dù sao, muốn thức tỉnh cổ thần thể, là muốn tiến vào bên trong ao máu, hấp thu huyết trì năng lượng, mới có thể thức tỉnh. Ngươi là khổ tu giả đời sau, ở đâu ra huyết trì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Hồng Sơn cười ha ha một tiếng. Đúng vậy a, ngưng tụ cổ thần chi tâm. Một khi thức tỉnh cổ thần thể, khẳng định cực kỳ khủng bố. Chí ít cũng có thể thức tỉnh ra tranh giáp cổ thần thể a. Thậm chí, thức tỉnh ra hoàng giáp cổ thần thể, cũng không phải là không được a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thực chờ mong a, mấy người khác cũng là nghị luận ầm ĩ, lộ ra vẻ hâm mộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng giáp cổ thần thể, tranh giáp cổ thần thể. Lục Minh trong lòng nghi hoặc càng nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, người cùng chúng ta về đệ bát bộ lạc a, ở không lâu sau đó. Bộ lạc cũng phải chuẩn bị để một nhóm người tiến vào ao máu. Đến lúc đó ngươi có thể cùng một chỗ tiến vào huyết chi. Thức tỉnh cổ thần thể. Như thế, ngươi thực lực lại có thể tăng lên một đoạn. Cổ Hồng Sơn nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ thần thể là bọn hắn biến hóa loại kia thân thể to lớn sao? Thế lực tăng lên xác thực kinh người. Nghĩ tới đây, Lục Minh trong lòng cũng có chút lửa nóng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa rồi hắn cũng nhìn thấy, cổ Hồng Sơn đám người hóa thành loại kia cự nhân trạng thái thời điểm. Chiến lực xác thực vô cùng cường đại. Bất kể là lực lượng, vẫn là phòng ngự, đều tăng lên rất nhiều. Lục Minh nếu như cũng có thể tu luyện loại bí thuật này, chiến lực cũng có thể tăng vọt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, đáp ứng bọn hắn, nhanh đáp ứng bọn hắn. Đây chính là ngươi đại cơ duyên a. Trong thức hải, cốt ma kêu lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ân, tốt. Dù sao ta ở bên ngoài cũng du đãng rất nhiều năm. Đang muốn tìm một cái bộ lạc, nghỉ ngơi một đoạn thời gian đây. Lục Minh gật đầu nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Hồng Sơn đám người đại hỉ. Lục Minh thiên phú như vậy, nếu là có thể gia nhập bọn họ đệ bát bộ lạc, cái kia đệ bát bộ lạc liền có thể thêm ra một cái tuyệt thế thiên kiêu. Bọn họ tự nhiên vui vẻ. Tốt, chúng ta trước tiên phản hồi bộ lạc. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Hồng Sơn nói. Hồng Sơn đại ca, chậm đã, ta có một việc, muốn mời các ngươi hỗ trợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh bỗng nhiên nói. Cái gì sự tình, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Hồng Sơn hỏi, ta trước đó bị một đám kẻ ngoại lai truy sát, kém chút chết trên tay bọn họ. Thù này, không thể không báo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong mắt lóe lên một sợi hàn quang. Hắn muốn mượn cổ thần hậu duệ nhất tộc, diệt trừ vừa rồi đuổi giết hắn dị ma thư viện cao thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cũng không phải loại kia có thù không báo người. Đã có thù, hắn chỉ cần có cơ hội, lập tức liền sẽ báo trở về. Kẻ ngoại lai, ở nơi nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Hồng Sơn, cổ xưa mấy người, trong mắt cũng lộ ra hàn quang. Ở hơn 10 vạn dặm bên ngoài một đầu sơn cốc bên trong. Bất quá bằng chúng ta những người này, chỉ sợ còn chưa đủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói, trước đó, Lục Minh cũng cảm giác được, đầu kia sơn cốc bên trong, phải có không ít dị ma thư viện cao thủ hội tụ. Trước đó đuổi giết hắn, chỉ là một số nhỏ mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này dễ thôi. Chúng ta đang liên lạc một ít tộc nhân đến đây. Đem bọn hắn tận diệt. Cổ Hồng Sơn nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, bọn họ xuất ra một loại kỳ quái hòn đá. Cùng phía ngoài truyền âm ngọc phù cùng loại. Bất quá thoạt nhìn, muốn cổ lão rất nhiều. Bọn họ đem tin tức truyền ra ngoài. Sau đó lặng lặng chờ đợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không lâu sau đó, có từng đạo thân hình lấp lóe mà đến. Cũng là cổ thần hậu duệ nhất tộc đệ bát bộ lạc. Không có bao lâu thời gian, nơi này liền hội tụ một nhóm cổ thần hậu duệ nhất tộc. Khoảng chừng hơn 30 người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Hồng Sơn đem Lục Minh giới thiệu một phen. Tất cả mọi người giật mình không thôi. Chư vị, các ngươi đi theo ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói. Sau đó mang theo Cổ Hồng Sơn đám người. Hướng về trước đó dị ma thư viện hội tụ đầu kia sơn cốc đi. Đầu kia sơn cốc, rất bí ẩn. Nếu không tỉ mỉ tìm kiếm, còn khó tìm được người. Trước đó, Lục Minh cũng là trong lúc vô tình tới chỗ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở sơn cốc cách đó không xa, bọn họ ngừng lại. Miệng sơn cốc, quả nhiên có bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiển nhiên, dị ma thư viện người vẫn còn, hơn nữa còn phái người, ở bốn phía cảnh giới, chúng ta trực tiếp giết đi qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Hồng Sơn hung tợn nói, không thể, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mở miệng ngăn cản, nói, chúng ta bây giờ không biết đối phương có bao nhiêu người. Trực tiếp giết đi qua. Ngược lại nguy hiểm. Hơn nữa đối phương có người cảnh giới. Chúng ta trực tiếp giết đi qua. Đối phương lập tức chạy trốn mà nói. Chúng ta chỉ sợ không phải có thể đem bọn họ một mẻ hốt gọn. Lục Minh huynh đệ. Vậy ngươi có gì tốt phương pháp? Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Hồng Sơn nói, ta đi dẫn bọn họ đến. Bọn họ trước đó truy sát ta. Không thành công. Bây giờ thấy ta, nhất định sẽ đuổi theo. Mà các ngươi ở chung quanh mai phục, chờ bọn hắn đuổi theo. Có thể ra tay, nhất cử đem bọn hắn đánh giết. Chờ thực lực đối phương yếu bớt về sau. Lại giết hướng đầu kia sơn cốc. Có thể đem đối phương một mẻ hốt gọn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói, biện pháp tốt, thực sự là biện pháp tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, cứ làm như thế. Mặt khác cổ thần hậu duệ đều rối rít gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh huynh đệ, làm như thế, người cũng phải cẩn thận. Cổ Hồng Sơn nhắc nhở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yên tâm, ta có nắm chắc. Lục Minh gật gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hấp dẫn đối phương một khoảng cách, Lục Minh vẫn có niềm tin làm được. Lập tức, Cổ Hồng Sơn đám người liền ở chung quanh mai phục lên. Chờ bọn hắn mai phục tốt về sau, Lục Minh thân hình khẽ động, hướng về phía trước đầu kia sơn cốc bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai? Giống to một tiếng truyền ra. Lục Minh khẽ dựa gần, liền bị đối phương phát hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là Lục Minh, lại là cái này tiểu tử. Bắt lấy hắn, một lần này, chớ bị đối phương chạy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức, sơn cốc bên trong truyền ra từng đạo bạo hống thanh âm. Lục Minh xoay người chạy, hướng về Cổ Hồng Sơn bọn họ mai phục một bên kia chạy tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá, bá, bá, sơn cốc bên trong, chạy ra khỏi mười mấy bóng người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn bộ đều là dị ma thư viện cao thủ. Bao quát lần trước truy sát Lục Minh những người kia. Một lần này, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái dị ma thư viện cao thủ dữ tợn nói. Bọn họ một lần này, trực tiếp xuất động mấy chục cái cao thủ. Chính là sợ như lần trước một dạng. Bởi vì yêu ma quấy nhiễu, bị Lục Minh chạy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này xuất động mười mấy người. Nhìn Lục Minh có thể chạy đi nơi đâu. Chúng ta chú ý một chút. Tiểu tử này đi mà quay lại. Cẩn thận có trá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai. Hắn nếu như chạy về phía một chút địa hình địa phương kỳ quái. Chúng ta tốt nhất đừng truy kích. Dị ma thư viện bên trong cũng có người tâm tư cẩn thận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh rõ ràng lần trước bị đuổi giết, một lần này lại chạy trở lại. Bọn họ sợ Lục Minh hướng đem bọn hắn dẫn tới một chút tiệt địa bên trong đi, mượn nhờ tiệt địa lực lượng giết bọn hắn. Nhưng là bọn họ tuyệt đối cũng sẽ không nghĩ tới Lục Minh cũng không phải là muốn nhờ cái gì tiệt địa giết bọn hắn. Mà là phải mượn nhờ cổ thần hậu duệ nhất tộc lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, Lục Minh đương nhiên sẽ không chạy đến một chút địa hình kỳ diệu địa phương. Bá, bá, bá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Song phương một đuổi một chạy, rất nhanh là đến cổ thần tộc mai phục địa phương. Giao diện cho điện thoại,